Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1 chương 24, cuộc thi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay quá mấy anh ơi, nhai tụi con gái. Sao chúng em mờ hát hay thế? Lẽ tụi con trai, các anh chàng lớp 10A của chúng ta hát có tuyệt vời không ạ? MC nói. Quá hay luôn, còn phải hỏi y. SS cả trường nói, rất chi là nhẹ nhàng. Và bây giờ là phần biểu diễn của các nữ sinh 12A ả đi lên sân khấu với bộ đồ thiếu vải trầm trọng. Ả hát, nếu một ngày đến lúc em rời xa anh mãi, chẳng thể ở bên cạnh anh như lúc này, hãy tin rằng khoảnh khắc em cất bước ra đi, không phải vì em đã hết yêu anh. Nhỏ, Tử Linh đấy, hát em không thể nói hết bao điều anh muốn biết. Bao nỗi đau đang hằn sâu đôi mắt ai, hãy mỉm cười, hãy chỉ ở bên em đến phút cuối cùng của tình yêu đôi mình. Mồ, tụi nó hát hay thế. Bằng thắc mắc, hay thật đấy, thắng nổi không đây? Mi nói, tụi nó hát hay, nó đang nói thi ngưng. Sao vậy? Khải hỏi, sắp có kịch vui coi rồi. Nó nói xong chạy đi, quay về với bài hát của tụi á à, nhỏ hát. Nắng có ấm áp khi em kề bên anh, gió có bốt giá khi em rời xa người. Đêm sẽ hiu hắt bên cạnh ánh trăng tàn, có một người chẳng bao giờ quên anh. Baby Ezon, Tewan, Tolip U, I don't want to go somewhere without you. Hãy tin rằng nếu có thể em đã mãi ở bên anh không xa cách. Oh baby, I don't want to lie to you, I don't want to tell something. Phực, tụi cả giật mình nhìn xuống loa thì thấy nó cầm sợi dây quay quay trên tay nó. Tụi ả chưa kịp định thần thì, tưởng có câu ngon lắm chứ ai ngờ chỉ là hát nhép. Băng cười khinh bỉ, cô, ả định chạy thi, đi đâu đấy, màn hay chưa đến mà. Nó đứng trước mặt ả, cô tránh ra. Nhỏ nói, này thì tránh, một cái tát vào mặt nhỏ. Cô dám, à, tại sao tôi không dám? Nó cầm con sao bấm lượn quanh trước mặt ả cô. Cô muốn làm gì? Ả nói, sắp khóc tới nơi, làm gì sao? Ha ha, cô giả ngu à? Mi bước đến kế bên nó, tay cầm chanh, muối ớt. Chiều, mấy chị này ác. Nó, muốn thử không em? Chiều, dạ thôi. Cả trường gần như chết đứng khi nhìn thấy nó. GV thấy thế cũng đứng im, đụng đến nhà họ Hoàng coi như xong đời. Xẹt, vâng, đó là tiếng dao bấm chém ngang khuôn mặt chứa cả tá phấn của ả, sao biết đụng tới Thiên Nhi này là có kết cục như thế nào rồi chứ? Nó cười khinh bỉ, chị Thiên Nhi nè, thiếu cái này, Mi đưa canh, muối ớt cho nó. Mi dạo này ghê nhỉ, nó cười rồi trà sát đống muối ớt và chanh Mi đưa vào mặt ả, ả gào thét khóc sướt mướt nhưng cũng chả ai làm gì được đụng đến nó. Thì có nước đi bán muối, nãy giờ Khải, hắn, Thiên đứng khựng lại vì thấy nó như thế, họ quen nó lâu nay chỉ thấy nó quậy phá tinh. Nghịch vậy thôi chứ chưa ai thấy con người máu lạnh và tàn độc này của nó. Còn tiếp, lời tác giả, các bạn độc giả thân mến, từ nay Chiêu sẽ cùng Yun viết truyện. Lý do là vì Yun bận học không có thời gian đăng chép nên từ nay Chiêu với Yun sẽ cùng nhau viết truyện này. Chiêu sẽ cố gắng viết chép mới trong thời gian ngắn nhất cho các bạn. Cảm ơn vì đã đọc chương sau. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen. Còn, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không. Họ tên email, Đào Thị Anh Thư 6:08:20, tháng 8 năm 2015. Nội dung thì hay nhưng cách viết chán phèo. Hà Dương Đặng Kim Châu 9:08:05. Tháng 8 năm 2015 ra chép Miss DT, G ơi. Cách chương.